Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1823, chương 1823, sinh cùng tử. 2. Hà Hoành Cương. Trần Hữu Niên giận quát nói: "Ngươi nếu dám phản bội chúng ta, ta cái thứ nhất giết ngươi, đúng vậy ngươi." Đối với uy hiếp của hắn, Hà Hoành Cương giống như không có nghe được. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú Lăng Cảnh Thu, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. "Lão ca." Lăng Trần đụng đụng Lăng Cảnh Thu cánh tay, hạ giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy hắn tin được không?" Cái sau tha có thâm ý cười cười, nói ra, "Hắn nếu có thể tin, cái kia heo mẹ đều sẽ lên cây rồi. Cỗ thi thể kia còn tại phòng thí nghiệm, ngươi mang người lập tức rút lui, để ta ở lại cản bọn hắn." "Vậy ngươi làm sao? Mấy tên này không gặp được cỗ thi thể kia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta trước đó đã dặn dò qua Hồ Mập Mạp, để hắn dẫn người từ trốn sinh thông đạo rời đi. Ta cố ý ở chỗ này trì hoãn, chính là vì rồi cho bọn hắn tranh thủ thời gian." "Không được." Lăng Trần dao động đầu nói, "Ta không thể lưu một mình ngươi ở chỗ này mạo hiểm. Chu gia viện binh hẳn là đến rồi. Chỉ cần chúng ta kiên trì một chút nữa, Đỗ Vân Chi bọn hắn liền sẽ đuổi tới. Bằng vào thủ hộ nhất tộc thực lực, chúng ta nhất định có thể đánh lui bọn hắn." "Ngươi quá lạc quan rồi. Ngươi thật cho là bọn họ sẽ cho chúng ta đầy đủ thời gian chờ đến viện binh đến? Bọn hắn hiện tại sở dĩ chậm chạp không động thủ, chủ yếu là cố kỵ cỗ thi thể kia lọt vào phá hư. Một khi chúng ta trì hoãn quá lâu, bọn hắn khẳng định sẽ khám phá chúng ta thủ đoạn. Đến lúc đó, coi như ngươi muốn đi cũng đi không rồi rồi. Nghe ta, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rút lui. Tuy nhiên ba người bọn họ chiếm rồi thượng phong, nhưng ta cũng không phải ăn món chay. Ai sống ai chết còn chưa nhất định. Nhanh đi." Ở Lăng Cảnh Thu thúc dục dưới, Lăng Trần làm sơ do dự, nhưng sau đó xoay người sau này đi đến. "Lục đệ, làm sao rồi?" "Đại ca, các ngươi trước mang mọi người đi cùng Mập Mạp hội hợp. Hắn sẽ an bài các ngươi từ trốn sinh thông đạo rời đi. Vậy còn ngươi, ta lưu lại, như vậy sao được?" Khâu Dũng trầm giọng nói. "Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không vứt xuống một mình ngươi. Ta biết rõ mọi người sẽ không vứt bỏ huynh đệ, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Nếu như tất cả mọi người rời đi, khẳng định sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ. Đến lúc đó, tất cả chúng ta cũng đừng hòng đi. Thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng, các ngươi trước dẫn người rút lui. Ta cùng lão ca mặt khác nghĩ biện pháp rời đi." "Lục đệ, Viên Vân còn muốn nói điều gì?" Lại bị Lăng Trần lấy tay ngăn lại rồi. "Tam ca, đừng nói rồi. Tất cả mọi người nghe ta. Mau chóng rời đi." Nghe nói như thế, Khâu Dũng cả đám nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. "Đại ca, không có thời gian trì hoãn rồi. Đi nhanh đi." Lăng Trần gấp giọng thúc giục nói. "Tốt a." Khâu Dũng gật gật đầu, dùng lực vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nói, "Chính ngươi khá bảo trọng." Nhìn lấy Khâu Dũng bọn hắn bóng lưng rời đi, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn liên lụy rồi mọi người cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Chỉ có bọn hắn đều đi rồi, hắn có thể yên tâm lại. "Lăng Cảnh Thu, ngươi đem bọn hắn đều để đi, cũng không phải là muốn đùa nghịch hoa dạng gì a?" Hà Hoành Cương lạnh lùng mở miệng nói. "Thế nào, khó nói ngươi còn sợ chúng ta chạy rồi hay sao?" Lăng Trần thẳng đi đến Lăng Cảnh Thu bên người, tiếp lời nói, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trốn. Đây là địa bàn của ta, muốn đi cũng nên là các ngươi đi. Cái nào có chúng ta đi đạo lý? Xú tiểu tử, không phải để ngươi đi à? Ngươi còn ở chỗ này làm gì?" Lăng Cảnh Thu tức giận nói rằng, "Lão ca, nếu là ngay cả ta đều đi rồi, bọn hắn khẳng định sẽ sinh nghi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Chỉ cần chúng ta hai cái đều ở cái này, bọn hắn mới sẽ không hoài nghi. Ta sống rồi mấy trăm năm, đã sớm sống đủ rồi. Coi như hôm nay chết ở cái này cũng giá trị rồi." Nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn có rất tốt tương lai. Không cần thiết theo giúp ta cùng một chỗ chịu chết. Lăng Trần nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Nhưng lương tâm của ta không cho phép ta làm như vậy. Lão ca, đừng nói những thứ vô dụng này rồi. Chúng ta vẫn là muốn làm sao thoát khốn đi. Đợi chút nữa nếu là động thủ, ta có thể hấp dẫn Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân chú ý lực. Nhưng ngươi nhất định phải một người đối phó Hà Hoành Cương. Chỉ cần có thể trọng thương bên trong một cái người, chúng ta liền có hy vọng thoát thân. Ách, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Lăng Cảnh Thu cũng quá để mắt hắn rồi. Thế mà để hắn đi đối phó Hà Hoành Cương. Nói thật, lấy thực lực của hắn, coi như Hà Hoành Cương để hắn hai cánh tay, hắn cũng không là đối thủ. Trọng thương, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoán chừng sau cùng trọng thương người lại là hắn. Đừng sợ, Lăng Cảnh Thu nói ra. Có ta bảo kê ngươi. Ngươi một mực bên trên. Dứt lời, hắn nắm tay xâm nhập túi. Móc ra một vật đặt ở Lăng Trần trên tay. Lăng Trần cúi đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt không khỏi giật mình. Kinh ngạc nói. Đây là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội. Hiện tại giao cho ngươi rồi. Lăng Cảnh Thu. Các ngươi hai cái đang nói thầm cái gì đó? Trần Hữu Niên không nhịn được hỏi. Chúng ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian cân nhắc rồi. Một câu, ngươi đến cùng trả lại là không giao. Gấp làm gì? Các ngươi không phải là muốn cỗ thi thể kia sao? Lăng Cảnh Thu cầm lấy điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng đè xuống khóa. Lập tức, chỉ nghe căn cứ bên trong truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Nghe được tiếng vang đó, Hà Hoành Cương ba người sắc mặt lập tức đại biến. Giận quát nói, Lăng Cảnh Thu, ngươi, ta làm sao rồi? Lăng Cảnh Thu nhàn nhạt nói ra, đã tất cả mọi người muốn vật kia, cái kia ta thẳng thắn hủy rồi. Dạng này ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ta không tin, Trần Hữu Niên trầm mặt nói, ngươi không có khả năng tùy tiện đem cỗ thi thể kia hủy đi. Dù sao ta đã làm rồi. Đến mức tin không tin cái kia là chuyện của các ngươi. Không liên quan gì đến ta. Nếu như các ngươi không có sự tình khác, vậy chúng ta trước đi. Đi, ta nhìn ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Vừa mới nói xong, Hà Hoành Cương mũi chân điểm nhẹ, hai tay triển khai, giống như đại bàng dương cánh, từ giữa không trung bên trong bay nhào tới, thẳng bức Lăng Cảnh Thu phụ cận. Nhưng mà, không đợi hắn cận thân, một nói kiếm khí bén nhọn phá không đánh tới, công hướng bên người của hắn. Thấy thế, Hà Hoành Cương thân hình biến đổi, vững vàng rơi xuống đất mặt, nhìn thẳng trước người Lăng Trần, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm đối thủ của ta sao? Mặc kệ có hay không tư cách, cũng nên thử một chút, dù sao ta đêm nay không có ý định còn sống ra ngoài. Tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Trong nháy mắt, Hà Hoành Cương thân thể hóa thành một đạo nhân ảnh, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Lăng Trần cảm thấy một cỗ mạnh mẽ khí thế nghênh mặt đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng thi triển Cửu Dương Càn Khôn Bộ, muốn tránh đi công kích của đối phương. Thế nhưng là, không đợi hắn biến hóa vị trí, cái kia cỗ hung hãn lực lượng đột nhiên tới gần, trùng điệp oanh kích ở trên người hắn. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần thân thể trực tiếp từ dưới đất bay lên, đâm vào cách đó không xa trên vách tường, sau đó té xuống đất. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra. Lăng Trần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ rất muốn rời rồi vị. Toàn thân cao thấp không một chỗ không đau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.